Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 60, ta mới không lạ gì ngài. 7. gocchuyenaudio.com. Dương phủ, không lấy chồng, không lấy chồng, con không muốn lấy. Dương Xuyến Xuyến bịt lấy lỗ tai. Đối với Dương Vạn Tài cùng Dư Thúy lắc đầu ngoài ngoài. Lớn tiếng hô, đùa cái gì chứ, trong một đêm, một thánh chỉ nện vào trên đầu nàng. Vậy mà để nàng gả cho Tâu Cẩm Lý. Nam nhân kia, đồ con heo kiêu căng tự đại. Nàng mới không cần gả cho hắn. Xuyến Xuyến, con tại sao không biết tốt xấu như vậy? Dư Thúy cho dù là vẫn yêu thương nữ nhi của mình. Bây giờ cũng mở miệng. Bắt đầu chỉ trích rồi. Chuyện tốt trừ trên trời rơi xuống đó. Nhị hoàng tử của hoàng thất, đường đường Tô Vương gia, muốn kết hôn Dương Xuyến Xuyến nhà nàng ta. Chấm chấm chấm, nữ nhi lại nói không lấy chồng. Dương Vạn Tài cũng tức đến mũi nở to trừng mắt, nhìn nữ nhi, đột nhiên một vỗ bàn. Sau đó đem hết toàn lực hung tợn trừng mắt Dương Xuyến Xuyến một cái nói. Xuyến Xuyến, con nếu là không lấy chồng, chính là kháng chỉ là cái gì? Kháng chỉ, đó chính là phải chết, mạng cả nhà chúng ta, đều không có, chẳng lẽ, con muốn cả nhà chúng ta, đều phải đi theo con đền mạng, huống chi, con có biết hay không, mấy ngày nay con một mực ngoại ở bên ngoài ngoạn chơi, đều chưa kịp nói cho con, mẫu thân con, hiện tại mang thai hài tử, đại phu chẩn đoán, là con trai, đó là của đệ đệ của con, chẳng lẽ... Con muốn cho đệ đệ con chưa chào đời của mình, cũng chết theo con sao? Dương Xuyến Xuyến nghe được mấy lời như vậy, đột nhiên cả người ngây ra rồi. Nàng vẫn hy vọng cha mẹ ở hiện đại của mình có thể sinh một người đệ đệ hoặc là muội muội cho nàng. Một cái gia đình lớn, cô là con gái độc nhất, luôn được sủng ái, đáng lẽ không phải luôn cô đơn đơn một người như vậy. Mỗi một lần sinh nhật, mỗi lần Tết đến sẽ không? Đều là một mình cô, nhưng mà, nhiều năm như vậy, cha mẹ đều không có sinh cho cô một đứa em trai hoặc là em gái. Mà cô, vẫn như cũ là hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của nhiều người như vậy. Sống cuộc sống cô đơn, sau lưng hào hoa, là càng cô đơn cùng tịch mịch, cha mẹ nàng vĩnh viễn cũng không biết, cho cô nhiều tiền bạc, cho cô nhiều quà tặng, cũng đều không bằng tình thân ấm áp, cách chương.